Tổng giám đốc siêu cấp, chương 492, quá trình hoàn tất, góc truyện audio.com. Giai đoạn đầu tiên, hơn 60 loại hóa chất được bơm từ từ vào các khoang cơ thể. Những hóa chất này có tác dụng bảo vệ tế bào từng khu vực khỏi tác hại của nhiệt độ cực thấp. Sau đó dùng chiếc kim hai nòng, một nòng tiến hành từ từ rút cạn các loại dịch trong cơ thể. Máu, dịch não tủy, đồng thời, một nòng khác là một đầu cảm biến nhiệt và hạ nhiệt. DJ đứng bên cạnh hồi hộp nhìn từng động tác của Dương Tuấn Vũ và quan sát màn hình được camera từ các đầu kim gửi lên. Đúng vậy, camera có thể gắn vào đầu kim mà không gây ảnh hưởng tới kim. Nó phải có kích thước nhỏ bé tới mức nào? DJ không khỏi vô cùng rúng động. Chàng trai trẻ này chưa bao giờ khiến hắn thôi bất ngờ. Trong y tế người ta cũng có đầu dò camera trong mổ nội soi. Nhưng dây đầu dò này bé nhất cũng bằng kích thước với dây tai nghe iPhone. Tức là chỉ 2-3mm, mà cái đầu kim này cũng chưa tới 1mm. Vậy đầu camera này phải có kích thước thế nào? 0-5mm hay 0-5mm, trong một thời gian ngắn chưa đầy 8 tiếng như thế, hắn có thể làm ra được một thiết bị tinh vi thế này. Là người được tiếp xúc với nền y học tiên tiến bậc nhất thế giới. DJ có thể khẳng định chưa từng biết tới một thiết bị như thế. Và một nghiệm pháp đông lạnh phức tạp thế này. Bên cạnh, Dương Tuấn Vũ đang cực độ căng thẳng. Nhìn thì đơn giản, nhưng quá trình đông lạnh. Từ từ não bộ và tủy sống mà không làm tổn thương các đầu mút thần kinh. Các nhánh siêu vi của các tế bào thần kinh là vô cùng khó khăn. Dương Tuấn Vũ không dám chắc mình có thể bảo vệ được 100. Các tế bào này, nếu chỉ tổn thương một chút nhánh nhỏ, tế bào thần kinh vẫn có thể khôi phục lại được. Nhưng nếu làm tế bào thần kinh chết đi tức là mất hết. Bởi vì, loại tế bào này không có khả năng sinh sản. Cũng không thể tái sinh, chết một là ít đi một, vì thế, các động tác của hắn đều vô cùng cẩn trọng, dù đã cố gắng làm nhanh nhất có thể, nhưng việc đông lạnh não bộ vẫn tốn mất cả bọn họ 6 tiếng đồng hồ. Tiếp đến các cơ quan khác, mức độ tinh vi ít hơn não bộ, tủy sống, thì tốc độ đông lạnh đã được tăng lên không ít, tuy vậy, ca đông lạnh cũng cần hơn một ngày mới làm xong. Hiện tại, tình trạng của Flora đã được coi là ngủ đông dài hạn rồi. Mọi tế bào đã bị đông lạnh, hạ nhiệt xuống, 40 độ C, dần dần xuống, 80 độ C và cuối cùng, khi đưa cơ thể Flora vào trong lồng kính giữ nhiệt và cách nhiệt. Dương Tuấn Vũ và DJ tiến hành mở van các bình nitơ lỏng, và từ từ đổ vào lồng kính, cho nốt 27 loại hóa chất khác vào dung dịch này. Kèm theo đó là một toàn bộ khối kim cương tinh thần. Xong xuôi, nhiệt độ được duy trì ổn định ở 196 độ C. Sở dĩ cần cho thêm khối kim cương tinh thần này là vì hắn hy vọng với tác dụng đặc biệt của nó có thể bảo vệ thêm cho thần kinh và tâm trí của Flora. Ca đông lạnh sự sống đầu tiên trên thế giới được tiến hành vào ngày 13/03/2013. Tổng thời gian thực hiện 38:45:26. Tình hình của chị Flora thế nào rồi? Catherine lo lắng hỏi câu hỏi chung của mọi người. Tạm thời đã thành công trong việc đông lạnh, nhưng bài toán mộc linh vẫn là thứ khó khăn nhất. Alethea lên tiếng, lần này có ai có thể cùng Rap đồng hành tìm mộc linh? Nếu để cậu ta đi một mình chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Những nơi này đều không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Quân của tôi khi nhận lệnh đi cũng bị thiệt hại không ít. Alethea là công chúa của vương quốc Na. Uy, nguồn tài lực và độ tinh nhuệ của quân đội cũng không phải bàn tới. Nếu cô đã nói nơi đó không an toàn gì thì đích xác là rất hung hiểm. Raymond lập tức nói, tôi sẽ đi. Catherine ngăn cản, anh đừng quyết định nông nổi. Lần nghỉ phép này của anh không còn mấy ngày thời gian. Mộc Linh thì chưa biết ngày nào mới tìm ra. Luật lệ của NATO không phải trò đùa. Nếu chưa tới lúc quan trọng nhất anh không nên làm ra hành động ngu ngốc. Flora không chỉ là bạn, là người thân của anh mà còn là người thân của chúng tôi. Lần này, tôi sẽ đi cùng hắn. Mọi người nghe thấy vậy không khỏi ngạc nhiên. Đến chính Dương Tuấn Vũ cũng tưởng mình nghe lầm, cô ta lại muốn đi cùng mình. Y như rằng, hắn nghe thấy cô nói tiếp. Tất nhiên với điều kiện hắn phải hứa luôn cách xa tôi ít nhất 3 mét. Mọi người nghe thế không khỏi ném ánh mắt cầu quái về phía Dương Tuấn Vũ. Còn hắn là người bị người ta khinh bỉ thì chỉ biết vuốt vuốt mũi cười trừ. Được, lần này hy vọng sẽ hợp tác vui vẻ. Không cần vui vẻ, tôi chỉ có mục đích giúp chị tôi sớm bình phục lại thôi. Vân Tú tuy nghe thế nhưng vẫn thấy không tốt. Cô đành định nói muốn đi thì Leo và Doris ở bên cạnh cùng lúc lên tiếng. Tôi sẽ đi, tôi cũng đi, nói xong hai người nhìn nhau khẽ nở nụ cười. Tôi đi, bất ngờ chưa dừng lại ở đấy khi mà một nhân vật cạy miệng không ra lời như Stranger lại lên tiếng. Raymond cảm kích, cảm ơn mọi người đã đồng ý mạo hiểm vì Flora. Doris lắc đầu, như lời Catherine bé nhỏ nói. Tất cả là vì Flora đối với chúng tôi rất quan trọng. Cô ấy đã hơn một người đồng nghiệp. Một người bạn, Alethea dường như có điều suy nghĩ. Một lát sau cô nói. Thế này đi, vì mọi người tham gia khá nhiều nên tôi nghĩ chúng ta nên chia làm hai nhóm. Vừa để, gia tăng thêm cơ hội tìm kiếm, vừa rút ngắn được thời gian, tôi sẽ cùng Leo và Doris đi đến vị trí Acerap. Catherine và Stranger sẽ đi đến vị trí BD nếu chưa tìm được. Chúng ta lại chia nhóm tới 3 điểm E, F, G cuối cùng, cố gắng thường xuyên giữ liên lạc, vì thời điểm nguy hiểm sẽ gọi cứu viện. Mọi người thấy sao? Tất cả đương nhiên thấy hợp lý. Dương Tuấn Vũ gật đầu. Quyết định như thế đi. Mọi người định bao giờ xuất phát? Alethea liền nói, lập tức xuất phát, muộn nhất trong 2 ngày nữa phải có mặt tại địa điểm tập hợp. Lần đi này sẽ không ít hiểm nguy. Nếu hiềm khích nào có thể bỏ qua thì bỏ qua. Tôi không muốn vì cứu chị Flora và mẹ tôi lại khiến có thêm đồng đội rơi vào tình trạng nguy hiểm. Catherine gật đầu, em hiểu, nếu hắn không làm ra hành động gì quá đáng thì cuộc hành trình sẽ không bị chậm trễ. Lần đó chỉ là chú bồng bột thôi. Cô đừng lúc nào cũng đem ra nói như vậy. Dương Tuấn Vũ không khỏi khó chịu về những lời cũ rích này. Từ lúc biết cô ta đã có vị hôn thê, hắn lập tức giữ đúng khoảng cách, nhưng người phụ nữ này lại thường xuyên châm chọc, đối đầu với hắn, không đến mức phải ghét nhau như thế chứ, chẳng phải nói các cô gái phương Tây tâm lý rất cởi mở sao. Đúng là báo chí, phim ảnh toàn lũ lừa bịp, Raymond thở dài, được rồi, chuyện gì cho qua được thì cho qua, cô xinh đẹp như vậy hắn có lúc mất kiểm soát chẳng phải là điều dễ hiểu. Nhưng rap này, cậu đã có bên cạnh hai mỹ nhân, con người ở trên đời không nên tham lam quá. Catherine nhíu mày buột miệng nói. Tôi thấy ai ở bên cạnh hắn đều gặp đen đủi. Alice cũng nhiều lần suýt mất mạng, giờ lại đến chị Flora. Chưa kể trước cả hai người còn có một cô gái vì hắn mà chết. Tôi, câm miệng, tiếng quát của Dương Tuấn Vũ làm tất cả mọi người kinh hãi im bặt. Còn cách một cái màn hình mà ai cũng cảm giác rùng mình. Nhìn gương mặt hắn hiện tại đã âm trầm đến đáng sợ. Đôi mắt chẳng biết từ lúc nào đã đỏ như máu. Catherine lời chưa ra khỏi miệng thấy thế liền nuốt lại. Cô biết vừa nãy mình đã nói lỡ mồm rồi. Việc những tri kỷ bên cạnh gặp phải tai ương dường như đã khiến tâm trạng hắn nhiều lần hỏng mất. Giờ cô nói vậy, hắn còn không điên tiết. Khi mọi người hồi thần trí trở lại thì thấy hắn đứng dậy. Quay lưng đi chỉ ném lại một câu. Tôi sẽ tự tìm kiếm một mình. Các người tự làm điều mình muốn đi. Tín hiệu từ máy vi tính từ màn hình của hắn cũng ngừng kết nối ngay sau đó. Để lại tâm trạng chẳng vui vẻ gì cho các thành viên còn lại của nhóm The Nine. Catherine cúi đầu nói, em xin lỗi, Leo thở dài, nếu em đã từng yêu thì cũng nên hiểu. Nỗi đau đớn nhất của người đàn ông không phải thua trận mà là không bảo vệ được người mình yêu. Hồng Nhan bên cạnh hắn đúng là gặp nhiều tai bay vạ gió. Nhưng điều này không hoàn toàn do hắn gây ra, và hắn cũng không mong muốn điều đó. Lần này, em đã động tới lòng tự ái của hắn rồi. Alethea cũng hết cách với hai người này. Cô nhéo nhéo mi tâm. Mọi người đừng than ngắn thở dài nữa. Trong chuyện này chẳng ai vui vẻ cả. Tuy vậy, lần này, Selena, em nên rút kinh nghiệm. Grab là người thế nào không phải bất kỳ ai trong chúng ta có thể phán xét. Những người vì hắn mà hy sinh, vì hắn mà đau lòng là vì họ cảm thấy hắn xứng đáng được nhận. Và điều đó không phải thứ mà chúng ta có thể đem ra mỉa mai hắn. Catherine giờ này vô cùng ân hận rồi. Nhưng lời nói đã nói ra như bát nước hắt đi. Đã nói rồi thì không thể thu lại được. Có lẽ sau này hai người chỉ sợ không còn có thể hợp tác với nhau được nữa. Ryder làm động tác cầu chúa. Rồi nói, chuyện này nên dừng ở đây. Giờ quan trọng nhất là Rap muốn tự thân hắn đi tìm. Mọi người đều biết trong nhóm hắn và Elise là hai người mới. Sức mạnh cũng tương đối hạn chế. Đi cùng tổ đội không thành vấn đề nhưng đi lẻ một mình rất dễ chịu thua thiệt. Nhưng xem tình hình này, hắn sẽ không đi cùng ai cả. Mọi người xem có cách nào để hắn nghĩ lại không? Một hồi im lặng kéo dài. Catherine đứng lên nói, em sẽ gọi điện xin lỗi hắn. Cách chương.